Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116, nghĩ cách cứu viện. 1. Chi chi chi. Nương theo một trận tiếng kêu chói tai, đi nhanh bên trong thân xe đột nhiên dừng lại. Xe đầu suýt nữa đụng vào xe rác bên trên. Hạ Mộc Đồng thật dài thở ra một hơi, nhắc đến cổ họng tâm lập tức rơi xuống. Hạnh tốt chính mình phản ứng nhanh. Không phải vậy, đúng vậy, xe hư người chết xuống tràng. Nhìn lấy cái kia hai chiếc vắt ngang ở giao lộ xe rác, nàng may mắn rất nhanh chuyển hóa thành phẫn nộ. Đẩy ra xe cửa, nàng móc xuất thủ súng, bước nhanh vọt tới xe rác trước, muốn đem tài xế bắt tới. Thế nhưng là, hai chiếc xe rác tài xế đã sớm không thấy người. Ngay cả chìa khóa xe đều rút. Bởi vì hai chiếc xe rác ngăn ở giao lộ, đối với chung quanh giao thông tạo thành tê liệt. Sở hữu cỗ xe tất cả đều chắn ở nơi đó, vô pháp thông hành. Theo đuôi mà đến xe cảnh sát chỉ có thể lực bất tòng tâm, trơ mắt nhìn chiếc kia nghi phạm cỗ xe biến mất ở ánh mắt bên trong lăng trần. Nghi phạm đem giao lộ phong kín, xe cảnh sát đều bị chắn ở phía sau, không có cách nào tiếp tục truy tung. Nghe tới điện thoại di động bên trong truyền đến đường nguyên âm thanh, lăng trần cũng không kỳ quái. Đã những người kia dám trắng trợn trói đi Nam Vinh Nguyễn Thanh, khẳng định chuẩn bị kỹ càng. Hắn mắt thấy phía trước, hỏi, còn bao lâu có thể tiếp cận mục tiêu? 200 mét sau ngươi hẳn là có thể vượt qua đến nghi phạm cỗ xe phía trước. Biết rồi. Lăng Trần tập trung tinh thần nhìn về phía trước. Chỉ chốc lát sau, ngõ nhỏ cửa ra vào rốt cục xuất hiện ở 100 mét, có hơn 60 mét, 40 mét. Khi bắp thịt xe sắp từ lối ra lao ra thời điểm, một chiếc xe con đột nhiên từ lối ra bên ngoài chậm rãi lái tới, đứng tại ven đường, vừa vặn ngăn ở lối ra bên ngoài. Mẹ nó, hắn thầm mắng một tiếng, lúc nào đến không tốt, hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này xuất hiện. Đích đích, đích đích, hắn cuồng án lấy loa, hy vọng lối ra bên ngoài chiếc xe kia có thể tranh thủ thời gian rời. Thế nhưng là, chiếc xe kia bên trong tài xế nhìn thấy hắn từ ngõ hẻm chung trùng đến, lập tức bị dọa, ngơ ngác ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, mở to hai mắt nhìn lấy. Thấy thế, Lăng Trần cắn răng một cái, bắp xong trên người dây an toàn, xe đầu cấp tốc đong đưa, hung hăng vọt tới đối phương đuôi xe, đụng phải thân xe va chạm, chiếc xe kia phần đuôi lập tức bị đụng ra ngoài. Ngồi đang điều khiển tòa bên trong Lăng Trần thân thể bỗng nhiên hướng phía trước một nghiêng, kém chút đập đến trên tay lái. May mắn có dây an toàn bảo hộ, lại thêm hắn kịp thời làm xong va chạm chuẩn bị, cho nên không có nhận đến tổn thương gì. Nhưng lúc này, chiếc kia Volkswagen ca vừa vặn từ trên đường cái nhanh như tên bắn mà vụt qua, để hắn đã mất đi tốt nhất ngăn cản thời cơ. Lăng Trần cố nén bạo nói tục xúc động, ngăn vị một tràng, nhất cước chân ga đạp xuống đi, lần nữa lái vào ngựa đường. Thế nhưng là, bởi vì xe đầu bị tương đối nghiêm trọng va chạm, trước xe vòng có chút biến hình, thỉnh thoảng trách đi lộ tuyến, điều khiển bắt đầu vô cùng phiền phức. Lăng Trần không có cách, lúc này không có thời gian đi mặt khác tìm xe. Đi về phía trước mấy trăm mét, Lăng Trần nhìn thấy chiếc kia Volkswagen ca tiến nhập một đầu địa hạ thông đạo. Hắn nhẹ dẫm lên chân ga, tốc độ xe không dám nhắc tới quá nhanh, chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì ở 7-80 mã tốc độ. Bởi vì bánh trước biến hình, tốc độ quá nhanh lời nói rất dễ dàng sẽ xảy ra chuyện. Tiến vào hang ngầm nói, hắn nhìn một cái, phát hiện bọn cướp chiếc kia Volkswagen ca đã biến mất ở ánh mắt bên trong. Phía trước chỉ có một cỗ kéo lấy thùng đựng hàng kilo calo xe cùng mấy chiếc kiệu nhỏ xe. Lão đường, chấm ngoặc kép, Lăng Trần ngay cả kêu vài tiếng. Điện thoại bên trong lại từ đầu đến cuối không có đường nguyên đáp lại. Hắn quay đầu nhìn lại, mới phát hiện hang ngầm đạo tín hiệu quá yếu. Điện thoại sớm đã tự động cúp máy. Chạy nhanh xuất hang ngầm nói. Ngoài thành đường một mảnh đen nhánh, hai bên đều không có lắp đặt đèn đường, chỉ có ven đường chiếc xe chạy qua lóe lên đèn xe. Lăng Trần có chút bất đắc dĩ. Vừa rồi xe đầu bị đụng hư. Hai cái đèn xe đều hỏng. Hắn chỉ có thể đi theo phía trước chiếc kia xe tải lớn đèn sau chạy. Điện thoại kết nối. Lão Đường, thu đến. Người đuổi kịp bọn cướp không có. Mục tiêu cùng mất đi. Người bên kia có đầu mối gì cung cấp không có. Cảnh sát đã xuất động máy bay trực thăng. Đang hang ngầm đạo ngoại tiến hành lục soát. Nhưng trước mắt còn không có phát hiện bọn cướp cỗ xe. Mặt khác, cảnh sát ở 10 cây số bên ngoài thiết trí chướng ngại vật trên đường. Những cái kia bọn cướp muốn rời đi Đông Hải thị. Nhất định phải từ bên kia đi qua. Lăng Trần âm thầm nhíu mày. Nói, máy bay trực thăng đều xuất động. Không có khả năng tìm không thấy tung tích của bọn hắn. Trừ phi bọn hắn né bắt đầu. Ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng vấn đề là bọn hắn có thể trốn đến nơi đâu đi. Đầu kia đường hai bên đều là ruộng đất. Bọn hắn không có khả năng đem xe mở ra bên trong đi. Nếu như bọn hắn bỏ xe trốn đi. Máy bay trực thăng hẳn là sớm phát hiện cỗ xe hạ lạc. Đang khi nói chuyện, phía trước chiếc kia kilo calo xe chậm rãi hạ xuống tốc độ. Dừng sát ở ven đường. Cùng lúc đó, chỉ gặp kilo calo phía sau xe thùng đựng hàng mở ra. Một tên nam tử từ phía trên nhảy xuống tới. Khi thùng đựng hàng lớn cửa bị mở ra lúc, mắt sắc Lăng Trần lập tức chú ý tới. Thùng đựng hàng bên trong đặt lấy một chiếc xe. Đúng là hắn trước đó truy tung nghi phạm cỗ xe. Nguyên lai là dạng này. Vừa rồi Volkswagen ca lái vào hang ngầm đạo thời điểm. Thừa cơ lên chiếc kia kilo calo xe. Cứ như vậy liền có thể thần không biết quỷ không hay để cỗ xe biến mất. Thế nhưng là, thật vừa đúng lúc chính là, Lăng Trần bởi vì đèn xe hỏng, cho nên một mực đi theo xe tải lớn đèn sau chạy. Nếu không phải như thế, hắn chỉ sợ sẽ không hoài nghi đến chiếc kia lớn trên xe tải. Lúc này, một chiếc Mercedes xe thương vụ chạy đến xe tải lớn đằng sau. Ngay sau đó, chỉ gặp thùng đựng hàng bên trong lại xuất hiện một tên nam tử. Ở đồng bạn phối hợp xuống, hai người cấp tốc đem Nam Vinh Uyển Thanh chuyển rời đến xe thương vụ bên trong. Nhìn thấy chiếc kia xe thương vụ chuẩn bị quay đầu, Lăng Trần lập tức rõ lườm hắn nhóm kế hoạch. Bọn gia hỏa này muốn một lần nữa về Đông Hải thị. Tránh né cảnh sát lục soát. Cảnh sát đều cho rằng bọn cướp chạy trốn tới vùng ngoại ô. Tuyệt sẽ không nghĩ tới bọn hắn sẽ lại về Đông Hải thị. Mắt thấy cái kia chiếc Mercedes xe thương vụ sắp từ đối diện chạy qua. Lăng Trần không nói hai lời. Vội vàng thay đổi phương hướng. Đón chiếc xe kia xe đầu đánh tới. Lúc này, chiếc kia xe thương vụ vừa mới cất bước. Tốc độ còn không có nhấc lên tới. Xe bên trong tài xế chưa làm suất phản ứng. Liền thấy một chiếc xe đột nhiên từ khía cạnh ngang vọt tới. Hung hăng đâm vào xe đầu bên trái. Nhận quán tính trùng kích. Trong xe mọi người nhất thời hướng phía trước một nghiêng. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế môi giày nam không chút do dự. Vội vàng nhắm chuẩn bắp thịt xe ghế lái nâng súng xạ kích. Mấy quả viên đạn bắn xuất. Bắp thịt xe trước cửa sổ xe lập tức nhiều mấy cái lỗ rách. Tranh thủ thời gian tiến lên. Chỗ ngồi phía sau xe văn thân nam gấp giọng thúc giục nói. Tài xế không do dự. Treo cái ngược lại càn. Đem thân xe lui về sau mấy mét. Sau đó từ phía bên phải lách đi qua. Nhưng lúc này, chỉ nghe phanh một tiếng súng vang. Viên đạn bắn thủng tài xế bên cạnh cửa sổ xe. Từ gương mặt của hắn sát qua. Lưu lại một đạo thật dài vết máu. Đột nhiên xuất hiện thống khổ lập tức để tài xế rối loạn tấc lòng. Vội vàng đem đầu đè thấp. Trong tay lái bỗng nhiên hướng phải một đánh. Muốn né tránh viên đạn lần nữa, xạ kích. Cẩn thận, đột nhiên, ghế lái phụ môi giày nam sắc mặt đột biến. Vội vàng kêu bắt đầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,